Thắp đèn ngắm lưỡi dao. Chương 49, nội soi dạ dày. Góc truyện audio.com. Nhâm Gia Viễn cảm thấy chính mình thật sự là mệt chết đi được. Nửa đêm mới phẫu thuật xong, vừa kê đầu lên gối định ngủ một giấc tối tăm trời đất. Ai ngờ còn chưa tới nửa tiếng đồng hồ đã bị Hàn Việt dựng đầu dậy. Cái này cũng chưa tính, tới nhà Hàn Việt rồi, còn phải nhìn thấy tên kiêu binh kia bày ra bộ dáng tình thánh chân thành thâm tình. Khiến Nhâm Gia Viễn quả thật mắc ói không chịu nổi. Trước kia, Nhâm Gia Viễn đối với Sở Từ quả thật có một cảm giác không thể nói rõ thành lời. Có thể là do y bộ dáng thật sự rất đẹp, tính cách lại thú vị, nói chuyện hay châm chọc người khác, khiến Nhâm Gia Viễn nhịn không được tò mò, nhưng tìm hiểu cỡ nào cũng không nhìn thấu. Huống hồ, Nhâm Gia Viễn đối với thói quen muốn làm gì thì làm của Hàn Việt nhìn rất không vừa mắt. Cộng thêm việc đồng tình hết mực với Sở Từ, thường xuyên nhịn không được muốn kéo y thoát khỏi ma chảo của Hàn Việt. Tâm tình bảo vệ người yếu đuối này vô cùng phức tạp, khiến Nhâm Gia Viễn có chút tức giận, cho nên thời điểm Sở Từ xuất viện sau khi cắn cổ tay tự sát, hắn liền nhịn không được muốn tự mình chăm sóc y, đáng tiếc. Tên Hàn Việt kia y như dã thú săn mồi, chỉ cần cắn được thì răng nanh có bị bẻ gãy cũng không chịu nhả ra. Muốn từ trong miệng hắn cướp người dĩ nhiên là không có khả năng. Cứ mỗi lần Nhâm Gia Viễn nhìn thấy hắn bày ra bộ dạng tình thánh đối đãi với Sở Từ, liền hận đến nghiến răng nghiến lợi, thầm nghĩ anh con mẹ nó thế nhưng không biết xấu hổ. Chỉ giỏi làm bộ làm tịch, có đóng giả thành thánh mẫu Maria cũng vô dụng thôi. Sở Từ đau dạ dày tới mức cả đêm không ngủ. Buổi sáng y uống thuốc xong mới nặng nề chợp mắt được một chút. Nhâm Gia Viễn không đành lòng đánh thức y, liền đem chuyện nôn mửa tối qua hỏi Hàn Việt. Muốn xem thử y đã nôn ra thứ gì? Hàn Việt vẻ mặt vô tội trả lời. Xử lý từ khuya rồi, làm sao có khả năng lưu lại? Nhâm Gia Viễn cố gắng kiềm chế dục vọng đập cho hắn một trận. Nghiến răng nghiến lợi dạy bảo. Đã không biết chăm sóc người bệnh thì đưa y tới bệnh viện đi. Cặn thức ăn và màu máu nôn ra chính là căn cứ quan trọng để xác định chủng loại bệnh dạ dày. Chắc không phải anh lại vừa mới đánh người ta đến xuất huyết dạ dày chứ? Cậu nói bậy bạ gì thế? Lão tử chưa động tới một cái móng tay của y. Vậy tại sao y ăn vào liền nôn mửa? Còn nôn ra máu, còn đau dạ dày, làm sao tôi biết được? Nếu tôi biết thì con mẹ nó còn đến phiên cậu làm chủ nhiệm ngoại khoa sao? Nhâm Gia Viễn hừ một tiếng, mấy loại bệnh về tiêu hóa không thể nhìn bề ngoài mà biết được. Phải đưa tới bệnh viện kiểm tra, nếu anh không đau lòng, kiên quyết bắt y ở nhà, bệnh nhẹ như có thắt dạ dày, viêm loét dạ dày có thể dựa vào thuốc men chậm rãi điều trị. Nhưng lỡ đâu mắc phải căn bệnh nghiêm trọng nào đó, nếu cứ kéo dài chỉ còn đường chết thôi. Hàn Việt nghe mà kinh hồn hoảng vía. Còn có loại bệnh nghiêm trọng hơn. Chuyện này cũng khó nói. Kỹ sư Sở không phải vẫn thường đau dạ dày. Nếu dạ dày có vấn đề trong thời gian dài, chưa biết chừng sẽ chuyển biến thành ung thư dạ dày. Nhâm Gia Viễn nói xong, cũng thấy có phần hơi nghiêm trọng. Hắn cân nhắc từ ngữ một chút, nói tiếp, phát hiện sớm điều trị sớm. Cho dù giai đoạn đầu hay giai đoạn giữa bệnh ung thư dạ dày thì vẫn còn đường sống. Dù sao đi nữa, tôi vẫn khuyên anh không nên tiếp tục nhốt y trong nhà. Nếu anh sợ mang kỹ sư Sở ra ngoài sẽ bị người ta phát hiện, tôi có thể tìm mấy cậu bác sĩ trẻ tuổi tay nghề tốt, kín miệng, đặc biệt dành riêng một buổi chiều tiến hành nội soi dạ dày cho y. Hàn Việt rút một điếu thuốc đặt lên môi. Bàn tay hơi run rẩy, lúc mở bật lửa thế nhưng không cách nào thành công. Thật lòng tôi cũng muốn đem y tới bệnh viện, nhưng lại sợ người của Hầu gia phát hiện. Mẹ của Hầu Hoành Xương với mẹ tôi từ sớm đã kết thành liên minh. Gần đây không ngừng truy hỏi tôi, nếu việc này lộ ra chút tin tức nào, tôi sợ bọn họ. Hắn cạch một tiếng mở được bật lửa, đưa lên miệng châm điếu thuốc, hít vào một hơi thật sâu. Thôi được, cậu là bác sĩ, tôi nên nghe theo lời cậu. Vạn nhất là căn bệnh nghiêm trọng gì tôi thấy y cũng không thể cầm cự thêm. Nhâm Gia Viễn lần đầu tiên nhìn thấy Hàn Việt như vậy.